Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1850, chương 1852, toàn năng cường giả. Lưu Thể Thiên Thần tuyệt vọng phát hiện, hắn quyền bính chi lực căn bản đối bất quá đối phương. An Lâm từ xuất hiện đến bây giờ, vẫn luôn ở treo lên đánh đến bọn họ. An Lâm lão đại, làm trông rất đẹp, làm tiểu nghê vung tú quyền, khắp khuôn mặt là vẻ sùng bái. Kính Thiên Thần nhìn đến sợ hãi, sử dụng ra tất cả vốn liếng muốn đột phá Nguyên Thủy Thiên Lao. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Lao ở Lam Tiểu Nghê cuồn cuộn không đoạn thủy lực ra trì hà, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách phá vỡ. Vèo, An Lâm xé rách không gian, hướng về phía dưới đã trọng thương Lưu Thể Thiên Thần lại vừa là một quyền. Đây là An Lâm ở hỏa chi quyền bính ra trì hỏa thánh kiểu hạ. Toàn lực đánh ra một quyền, trong quả đấm bao hàm tuyệt đối viêm lực cùng với tuyệt đối lực lượng thân thể. Giống như một quả rèn luyện bắp thịt thái dương, hung hãn nện ở Lưu Thể Thiên Thần bên trên, vô hạn thể lưu tá lực. Lưu Thể Thiên Thần gầm lên một tiếng, toàn thân hóa thành thể lưu trạng thái co rúm lại, tạo thành giọt nước bề ngoài, có thể hoàn mỹ tan mất hết thảy vật lý và năng lượng đánh. Phảng phất thái dương rơi xuống đại dương, toàn bộ đại dương đều bị vô tận nhiệt độ cao, đốt ra to lớn trống rỗng, biển khơi sôi trào bốc hơi, cự lực vén lên thao thiên hải tiếu, ngay cả sử dụng Nguyên Thủy Thiên Lao Lam Tiểu Nghê, cũng bị một quyền này liên lụy. Bất quá trên mặt nàng không có bất kỳ bất mãn, ngược lại ánh mắt sáng quắc mà nhìn An Lâm, hưng phấn nói: "An Lâm lão đại, thật tốt cường đại, tiểu nghê cũng sắp muốn không chịu nổi." Kính Thiên Thần mặt đầy tuyệt vọng nói: "Nếu không chịu nổi, ngươi liền đem Nguyên Thủy Thiên Lao mở ra a." Làm tiểu nghê thần sắc kiên định lắc đầu một cái: "Không, vì An Lâm lão đại, coi như tiếp tục khó chịu, tiểu nghê cũng phải kiên trì." Biển khơi bị chùy được lõm xuống trung tâm, nóng bỏng viêm lưu tản đi. Lưu Thể Thiên Thần kia vết thương chồng chất thân thể xuất hiện lần nữa ở An Lâm trước mắt, trên đầu nó thần hoàn đã xuất hiện vết nứt, sắc mặt cũng là hôi bại cực kỳ, hoàn toàn mất hết trước kiêu ngạo cùng liều lĩnh, trở nên cực độ uể oải. Nhìn ánh mắt cô ả, An Lâm thậm chí ẩn chứa một tia sợ hãi. Lưu Thể Thiên Thần biết, nếu là không nghĩ ra cái gì phá cuộc biện pháp, hai người bọn họ Thiên Thần sợ là muốn bỏ mạng lại ở đây rồi. Ngay tại An Lâm muốn kết thúc nơi này lúc chiến đấu, Tây Hải Liên Minh, Thủy Thượng Tiên Địa, một tiếng kinh thiên động địa gầm thét đột nhiên vang lên. A, đau quá đau quá. Đại mập mạp khí tượng thiên thần bị Tây Hải Liên Minh chí cường chiến linh Amaza dùng kim xiên đâm thủng rồi bụng, máu tươi dính đỏ cái bụng. Nhưng mà Tây Hải Liên Minh chúng cường giả còn chưa kịp cao hứng, ác mộng liền đi tới rồi. Bọn họ mở ra Pandora ma hạp, vốn là một mực hưởng thụ bị đánh khí tượng thiên thần, bị kia một xiên làm cho lâm vào trạng thái giận dữ. Theo tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gầm gừ tức giận bùng nổ, khí tượng thiên thần cái bụng có đủ loại khí tượng hiện ra, hóa hư vi thực, trong nháy mắt thả ra vô số loại để cho người ta khó có thể tưởng tượng khí tượng tai nạn. Cuồng phong hét giận dữ 3000 dặm, vô số Tây Hải Liên Minh cường giả bị núp ở trong gió cắt lực xé thành mảnh nhỏ. Lôi đình như mưa lạc, mỗi nhất kích cũng hàm chứa chí dương chí thuần can nguyên lôi lực, có thể đem thần đạo tan biến, đem hư không đánh nát, coi như là phản hư cấp bậc đại năng, cũng sẽ trong nháy mắt bị phách thành than. Đồng thời, thiên địa hóa xương tuyết chi khu vực, lạnh vô cùng khí tức đang tràn ngập, từng cái hải yêu bị đông cứng thành băng điêu, trên bầu trời có băng bạc ẩn chứa cực hạn động năng hạ xuống, đem từng cái sinh linh đập thành thịt bọt, ngay cả cứng rắn thủy thượng tiên địa cũng cùng đập xuyên. Mây mù hóa thành mạnh nhất khốn trận, đem thủy thượng tiên địa sinh linh toàn bộ vây khốn ở bên trong. Ngoài ra, độc mai, mưa tuyết, nhiệt chiều, mỗi loại đủ để hủy diệt sinh linh hết thảy khí tượng tai nạn theo nhau mà tới. Thủy thượng tiên địa các cường giả nhất thời bị tai họa ngập đầu. Ngốt rồi, cha ta cùng ngư phi ngư, cổ tự đại tế ti môn, căn bản không ngăn được khí tượng thiên thần công kích. Ta đi tiếp viện bọn họ. Lam Tiểu Nghê thấy xa xa tình hình chiến đấu, mặt đẹp biến đổi, liền muốn lên đường. Tây Hải Liên Minh có nàng thân nhân, có nàng chiến hữu, là nàng đặt chân Tây Hải căn cơ. Nàng cũng không nguyện để cho Tây Hải Liên Minh cứ như vậy hủy trong chốc lát. Khí tượng lâm vào nổ tung, này có chút không ổn a. Kính Thiên Thần trên mặt lần nữa biến đổi. Đây đối với chúng ta không phải là chuyện tốt sao? Chỉ cần khí tượng đem An Lâm hấp dẫn, chúng ta không phải có thể trốn sao? Lưu Thể Thiên Thần len lén truyền âm cho Kính Thiên Thần. Hai cái thiên thần tâm hữu linh tê cười cười. Chờ một chút, Lam tiểu đệ, đối phương không đơn giản. Ngươi không đối phó được nó. An Lâm từ trên người khí tượng thiên thần cảm nhận được một cổ không tầm thường khí tức. Để cho ta tới, hai vị trong lòng thiên thần mừng rỡ. An Lâm vẫn là rất thưởng thức đại thể. Phân rõ lưu trú ở Tây Hải Liên Minh trụ sở chính mấy trăm ngàn cường giả cùng hai người bọn họ. Thiên thần thục khinh thục trọng. Sau đó, bọn họ liền thấy một cái bán trong suốt lam sắc hồn thể An Lâm. Từ An Lâm trong nhục thể chia lìa đi ra ngoài. Hơn nữa còn hướng về phía Lam Tiểu Nghê mỉm cười vẫy tay. Ta đi một lát sẽ trở lại. Hồn thể An Lâm mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Đánh về phía xa xa khí tượng thiên thần. Lưu hai cái trợn tròn mắt ở một bên thiên thần trợn mắt hốc mồm. Lưu Thể Thiên Thần, cái gì ngoạn ý nhi đây? Kính Thiên Thần hít sâu một hơi. Tên nhân loại này thần hồn có thể rời thân thể. Vừa nói, nó lại không nhịn được dùng gương chiếu một cái thể xác An Lâm. Kết quả thể xác An Lâm quay đầu đối với nó tuét miệng cười một tiếng. Khí tức nguy hiểm đang tràn ngập. Kính Thiên Thần cả người run lên. Trời ạ, thần hồn thể An Lâm bay ra ngoài sau. Thể xác An Lâm còn có thể động. Hơn nữa thực lực căn bản không có cắt giảm. Nghe vậy Lưu Thể Thiên Thần trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Ý gì? Hắn đây là ăn chắc chúng ta sao? Không đúng. Lưu Thể Thiên Thần đột nhiên nói, thể xác thực lực không có cắt giảm, này chứng minh thể xác mới là hắn sinh mệnh nhân tử chủ yếu tạo thành bộ phận. Hắn thần hồn nhất định lợi hại không đi nơi nào, bảo tẩu khí tượng thiên thần cũng không phải là dễ đối phó. Rất nhanh hắn thì không khỏi không vận dụng thể xác rồi. Vừa mới nói xong. Xa xa liền truyền tới khí tượng thiên thần tiếng kêu thảm thiết. Khí tượng thiên thần bị hồn thể An Lâm đánh bất ngờ. Thân thể cắm đầy rậm rạp chằng chịt kim sắc hồn kiếm. Mỗi một chuôi hồn kiếm cũng kích động đậm đà đến khó lấy hóa giải hồn lực. Điên cuồng phá hủy khí tượng thiên thần thân thể. Đây chính là ngươi nói thần hồn không lợi hại. 10.000 cái phân thân kính thiên thần đồng thời run lẩy bẩy. Bọn họ lấy gương ra, chiếu một cái xa xa thần hồn An Lâm. Sau đó rung giọng nói, này, đây là một sáng thế cấp bậc thần hồn thể. Lưu Thể Thiên Thần, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ai có thể nói cho ta biết, một cái phản hư tu sĩ, tại sao có thể có sáng thế cấp bậc thần hồn thể? Lưu Thể Thiên Thần cũng sắp phải mắng mẹ. Chẳng lẽ An Lâm là một cái giấu giếm thực lực thiên về khoa kỳ tài? Kính Thiên Thần lẩm bẩm nói, không, các ngươi cũng sai lầm rồi. Ta đây không phải là thiên về khoa. Thể xác hai tay An Lâm ôm ngực, bảy loại thánh hỏa quanh quẩn ở quanh thân, cực lớn đến để cho người ta hít thở không thông khí, thế ầm ầm hạ xuống. Ta thể xác có thể treo lên đánh các ngươi, ta thần hồn cũng có thể treo lên đánh các ngươi, cho nên ta đây là toàn năng, mà không phải thiên về khoa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,